Magician trong thế giới comic. Chương 171, Alexander Corvinus 1/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cây này băng lạnh mà vừa nguy hiểm đũa phép. Celine mặc dù có chút kinh hoàng, thế nhưng nàng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nói thật sự, nàng trước vẫn luôn không phải rất tin tưởng Noe bọn họ gặp thật sự thả hắn. Hiện tại tự hồ vừa vặn xác minh ý nghĩ của nàng. Nàng đúng là muốn nhìn một chút cái này tuổi trẻ ma pháp sư đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng mà tưởng tượng phép thuật cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí cái này tiểu ma pháp sư còn bỗng nhiên đem mình đũa phép nhẹ nhàng ném đi. Sau đó chơi xoái là để đũa phép ở trên trời xoay tròn 180 độ. Mãi đến tận mũi nhọn bị chính hắn nhanh nhanh vững vàng bắt được. Ngươi đây là, Celine có chút không làm rõ được. Như ngươi vậy có thể thi pháp sao? Hắn là kẻ thù của ngươi. Tuy rằng ta rất muốn trực tiếp giải quyết đi quên đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút ta cảm thấy vẫn là ngươi đem so sánh thích hợp. Không phải sao? Noe đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Xác thực, Victor tên như vậy mặc dù nói đối với Celine có như vậy chút ân tình. Thế nhưng hắn cũng chỉ là hoàn toàn đem Celine cho rằng nữ nhi mình vật thay thế. Hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết thân là nhân loại Celine toàn gia. Hận thù như vậy Noe mới sẽ không đi cướp đây. Vì lẽ đó, ngươi cho ta ngươi đũa phép. Celine hiện tại có chút rõ ràng Noe ý tứ. Thế nhưng như vậy càng thêm làm cho nàng dở khóc dở cười. Đúng đấy, không phải vậy đây. Noe cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thậm chí hắn còn chú ý tới Snape giáo sư trực tiếp một tay che mặt của mình. Làm sao? Giáo sư? Noe có chút không hiểu hỏi. Hắn cảm giác mình thật giống không có làm gì sai à, đũa phép chính là sắc bén nhất vũ khí. Mặc dù nói vật này chính mình ở Ancient One pháp sư nơi đó sớm muộn sẽ bị che đậy đi. Thế nhưng sử dụng 3 năm đũa phép Noe đương nhiên biết đồ chơi này hiệu quả làm sao. Noe không cảm thấy đem đũa phép giao cho Celine có cái gì tật xấu. Ngươi lẽ nào dự định làm cho nàng dùng đũa phép? Đâm chết cái này Dracula sao? Ngạch, đũa phép không phải tự mang ma lực sao? Vung vung lên, liền có thể nổ tung. Ta nhớ rằng ta lúc đó mua nó thời điểm. Đó là ngươi là đũa phép chủ nhân. Hơn nữa điều này là bởi vì đũa phép nhận định ngươi. Ngươi cho vị này nữ sĩ, chỉ sợ hắn chỉ có thể đi chọc vào. Chỉ sợ ngươi đũa phép bị đâm đứt đoạn mất. Cái kia Dracula đều còn sống cho thật tốt. Noe sờ sờ đầu, sau đó rất nhanh nhẹn đem mình đũa phép cho cất đi. Hắn xác thực xem không ít thư. Thế nhưng đũa phép này một khối hắn vẫn đúng là không cẩn thận đến xem quá. Ở trong trí nhớ của hắn Harry tiểu tử này, chính là tùy tiện nắm một cái đũa phép liền có thể phát huy ra không sai uy lực. Vì lẽ đó Noe theo bản năng cho rằng, chính mình đũa phép giao cho người khác cũng có thể không sử dụng ma chú tình huống. Cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, tựa hồ chính mình nhận thức xuất hiện một chút sai lệch à, có điều những thứ này đều là việc nhỏ mà thôi. Đem Celine ở lại nơi này. Noe cùng Snape giáo sư trực tiếp đi ra biệt thự. Snape giáo sư vào lúc này cũng không có tâm tình ở trở lại đọc sách. Vưu bị Noe phát hiện sau khi hắn càng thêm không có phương diện này tâm tình. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tất cả mau nhanh kết thúc. Đúng rồi, Snape giáo sư. Tiểu Barty Crouch hiện tại thế nào rồi? Một bên đi ra ngoài đi. Noe vừa mở miệng hỏi. Hắn còn có chút ngạc nhiên Dumbledore giáo sư bọn họ đang làm gì? Vẫn nằm ở giám thị phạm vi. Snape giáo sư rất ít nói. Có điều hắn cũng không có từ chối tiết lộ những tin tức này cho Noe. Nói thật sự, các ngươi là làm sao phát hiện hắn cùng Crouch phụ nhân thay đổi người? Hơn nữa tại sao vẫn không có vạch trần đây? Điểm này là Noe thật sự không nghĩ ra. Giảng đạo lý, một cái biết rõ là Death Eater ra hòa. Lại liền như vậy bỏ mặc thật sự được không? Hơn nữa tin tức khởi nguồn là Dumbledore giáo sư. Điều này càng làm cho người có chút không thể giải thích được. Lẽ nào hắn không dự định để cái tên này đem ra công lý sao? Albus có lúc khá là quan tâm chính mình bạn cũ. Crow tiên sinh khi biết nhi tử gia nhập chính mình phản kháng cả đời người sau. Đã nhận vì là con trai của chính mình chết rồi. Mà thê tử của nàng cũng bị mắc bệnh trọng bệnh không cách nào chữa trị. Vì lẽ đó, Albus lựa chọn trầm mặc. Hắn không muốn để cho chính hắn một bạn cũ nguyên bản trải qua liền không thoải mái tháng ngày. Thêm nữa thêm phiền não rồi. Hóa ra là như vậy. Xem ra Dumbledore giáo sư vẫn là một cái vô cùng tốt bằng hữu đây. Có thể đi, hắn đúng là một cái người tốt. Một cái đáng tin cậy người. Còn bằng hữu, ta vừa bắt đầu chỉ là vì báo thù. Những năm qua này hắn vẫn hy vọng ta có thể đi ra cái kia đoạn bóng tối. Có điều rất đáng tiếc ta không có cách nào quên mất. Mãi đến tận, nói tới chỗ này, Snape giáo sư không ở nhiều lời. Có điều trên mặt của hắn nhưng lại một lần nữa hiếm thấy lộ ra tia tiểu ý, xem ra cái kia dung hợp hắn cùng Lily gen hài tử. Đã trở thành hắn tương lai ký thác a, chúc mừng. Snape giáo sư, tên của hài tử nghĩ được chưa? Noe cười cợt, hiếu kỳ hỏi một câu. Lily, Snape, tên của nàng. Snape giáo sư biểu hiện có chút ôn nhu. Có điều danh tự này lại làm cho Noe có chút nhức dái. Cái kia, ngươi không cảm thấy, này rất giống, thê tử ngươi mới nên có tên. Vậy ngươi nói tên gì? Kelly, Eli, Amelia, đương nhiên, ngươi muốn cao đại thượng một điểm. Doris làm sao? Iris, truyền thống một điểm cũng có. Lydia, Mary, nếu như ngươi có thể câm miệng tốt nhất, bất kể là nữ thần biển cả vẫn là cầu vồng nữ thần, cũng không sánh nổi con gái của ta. Tên của nàng liền gọi Lily, Snape. Được thôi, ngươi nói tên gì như vậy liền tên gì đi. Noe không đáng kể nhún vai một cái. Hắn cũng lười cùng Snape giáo sư ở phương diện này tranh luận. Hắn thích gọi cái gì liền tên gì đi. Hơn nữa những người này tựa hồ cũng rất yêu thích dùng tối quý trọng thế nhưng là qua đời người cho rằng tên. Tỷ như Harry Potter thì có con trai. Tên gọi Albus Severus Potter. Sau đó cho ta làm học sinh. Thế nào? Bỗng nhiên, Noe mở miệng hỏi. Cho ngươi làm học sinh. Ngươi phải về Hogwarts nhậm giáo sao? Snape trên mặt lộ ra một chút cười gằn. Noe gặp về Hogwarts nhậm giáo. Này đùa gì thế? Không, ta là nói. Chờ nàng đọc xong Hogwarts. Liền đi Kama. Tát tìm ta. Đi làm học sinh của ta đi. Noe cười cợt. Ánh mắt nhìn về phía Snape. Đi Kama, Tát, chuyện này. Snape nghe được Noe lời nói hai mắt sáng ngời. Có điều rất nhanh hắn liền vẻ mặt nghi hoặc cùng cảnh giác. Ngươi tại sao muốn nàng khi ngươi đệ tử? Hừm, thực không chỉ là ta. Ta nghĩ rất nhiều học sinh đều muốn thu nàng làm đệ tử. Noe nghiêm trang nói, càng là Harry bọn họ, gặp càng thêm tình nguyện làm sư phụ của nàng. Sau đó làm cho nàng trải nghiệm một hồi cha mình đã từng làm sự tình. Đương nhiên, ta sẽ không, bởi vì ngươi đối với ta không sai. Không phải sao? Snape trợn mắt khinh bỉ. Tin ngươi lời nói mới có ma. Có điều điều này cũng xác thực cho hắn một cái nhắc nhở. Chính mình hiện đang dạy dỗ đám tiểu tử này. Nói không chắc tương lai thật sự có tên nào trở lại Hogwarts làm giáo sư đây. Mà đến lúc đó con của chính mình một khi nhập học. Snape đột nhiên cảm giác thấy. Chính mình có phải là nên đối với cái đám này tiểu tử khá hơn một chút. Hai người một đường câu được câu không trò chuyện. Rất nhanh hai người bọn họ liền đi ra biệt thự. Có điều khi bọn họ đi ra biệt thự sau. Lại phát hiện Constantine cùng cha hai người một mặt suối quẩy an vị ở ngoài cửa. Mà ở trong trang viên nhưng là một nhóm lớn phó võ trang binh lính. John, đây là cái gì tình huống? Noe một mặt không thể giải thích được hỏi. Trời mới biết, ta chỉ biết ta vừa nãy đem những người chết tiệt Dracula cho xử lý sau khi xong. Đám người kia liền xuất hiện. Bất quá bọn hắn đúng là không có tấn công. Thế nhưng cũng không có nói bất kỳ một câu nói. Thật là khiến người ta đau đầu. Constantine treo một điếu thuốc. một mặt khó chịu nói rằng, thật sao? Noe sờ sờ cằm, có điều hắn đúng là không có quá mức lưu ý nhiều như vậy. Một đoàn nhân loại binh sĩ, Noe thật là không muốn xuống tay với bọn họ. Không phải vậy Noe cùng những này Dracula, người sói khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, nếu như những người này thật sự não mao viêm phát tác, Noe cũng không ngại để bọn họ thanh tỉnh một chút. Sau đó sớm cùng bộ phép thuật cố gắng tâm sự. Các ngươi là người nào? Noe cùng Snape giáo sư đều không lo lắng những binh sĩ này. Hai người bọn họ bay thẳng đến những binh sĩ kia đi tới. Mãi đến tận gần như còn khoảng cách chừng 10 thước, bọn họ mới ngừng lại. Những binh sĩ này có vẻ hơi căng thẳng. Theo Noe cùng Snape tới gần bọn họ thậm chí xuất hiện một chút gây rối. Có điều rất nhanh, bọn họ liền toàn bộ lui lại. Một ông lão mang theo hai cái thiếp thân binh lính đi tới. Ông lão này xem ra tinh thần sáng láng. Thế nhưng thần sắc nhưng cũng có như vậy chút bi thương. Giống như trước đây, dọn dẹp sạch sẽ đi. Ông lão này phất phất tay. Phía dưới những binh sĩ kia liền từng cái chỉnh tề có thứ tự hướng về cái kia biệt thự đi đến. Lúc này hắn mới nhìn về phía Noe cùng Snape. Hắn hít một hơi thật sâu, để cho mình xem ra tinh thần không ít. Sau đó mới miễn cưỡng cười cợt. Xin chào, hai vị tuổi trẻ ma pháp sư. Có thể ngươi gặp đối với thân phận của ta cảm thấy hiếu kỳ. Tên của ta gọi Alexander Corvinus. Cũng chính là chỗ này diện. Vị kia Marcus phụ thân. Chúng ta nói chuyện. Ngươi nghe thấy. Noe nhíu nhíu mày. Nghi ngờ hỏi. Không có. Thế nhưng hai vị là ngoại lai ma pháp sư. Đồng thời đến nơi này. Như vậy có thể tưởng tượng được bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Alexander cười khổ không thôi. Rất hiển nhiên hắn đã ý thức được phát sinh cái gì. Ngoại lai ma pháp sư chạy đến Dracula nơi ở. Như vậy không cần nghĩ liền biết bên trong Dracula cơ bản xong đời. Hơn nữa hắn biết cái này cũng chưa hết. Bọn họ tới nơi này rất hiển nhiên là dự định tiêu diệt hết Dracula cùng người sói. Dracula đã xong đời. Như vậy người sói còn có thể muộn sao? Ngươi chính là cái kia Marcus phụ thân. Ngươi là người bình thường. Tại sao? Snape trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn thật là không nghĩ tới tên này lại không phải ở mộ mộ bên trong ở lại. Mà là một người sống. Bởi vì dị thường tai nạn. Ta phát hiện ta đặc thù, mà chính là bởi vì cái kia một tai nạn, ta thu được bất tử năng lực, rất kỳ lạ không phải sao? Alexander cười khổ một tiếng, mà con trai của ta, quên đi, không nói, ta tới nơi này chỉ là hy vọng để cho các ngươi chứng kiến một chuyện. Đang khi nói chuyện, Alexander Corvinus từ phía sau một người lính trong tay tiếp nhận một phần quyển sách. Nhìn phần này quyển sách hắn vô hạn tiếc hận, sau đó tiện tay móc ra một cái bật lửa, một cây đuốc trực tiếp đem đồ chơi này cho đốt. Ngươi đây là, Snape có chút nháo không hiểu, cái tên này đến cùng có ý gì? Người sói cũng là con của ta, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn phải biết bọn họ vị trí. Tuy rằng ta không thích bọn họ, thế nhưng ta cũng không hy vọng bọn họ liền như vậy hoàn toàn tuyệt diệt. Cho bọn họ một cơ hội. Ta đã thông báo bọn họ. Ta nghĩ hiện tại bọn họ đã ý thức được cái gì. Vì lẽ đó, Alexander thở dài một tiếng. Người đây là ở cứu bọn họ sao? Đúng, thực cũng không tính. Ta cũng không biết bọn họ có thể ở bộ phép thuật vây công dưới sống bao lâu. Thế nhưng ta chỉ ít làm ta nên làm. Không phải sao, cách chương.